Trùng sinh danh môn quân quyền địch sủng. Chương 31, Ken. Góc truyện audio.com. Chỉ có em cùng Đàm Tân Kinh hai người. Quyền Thiệu Viêm thanh âm phát lạnh. Cô làm việc nếu để người thứ ba biết thì còn nói gì nữa. Chỉ sợ cô hiện tại sẽ không ở trên xe Quyền Thiệu Viêm. Mà là ở trên xe cảnh sát nha. Mục Giai Âm muốn báo thù. Nhưng cô cũng không nghĩ trước khi báo được thù. Liền đem bản thân phải thân bại danh liệt à, Mục Giai Âm gật đầu. Đương nhiên chỉ có hai người. Có người thứ ba cô sẽ trực tiếp lựa chọn đi ra ngoài. Dám nói đương nhiên như vậy. Quyền Thiệu Viêm rất tức giận. Vừa đến tiểu khu, Quyền Thiệu Viêm chuyển xe. Trực tiếp dừng lại ở ven đường. Mục Giai Âm thấy Quyền Thiệu Viêm sắc mặt xanh mét. Liền rụt về phía sau hỏi. Anh làm sao vậy? Mục Giai Âm cẩn thận nghĩ nghĩ vấn đề vừa rồi. Cảm thấy cô cũng không có giấu giếm gì nha. Cũng không có làm sai chuyện gì. Em cùng Đàm Tân Kinh hai người một chỗ. Quyền Thiệu Viêm nghiêng người về phía Mục Giai Âm. Trên mặt viết rõ bất mãn. Kia lại như thế nào? Cô hiện tại không phải cùng Quyền Thiệu Viêm ở chung một chỗ sao? Mục Giai Âm trong mắt vòng vo chuyển động. Đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, anh sẽ không phải là đang ghen đi, chẳng lẽ anh là chồng em còn không có quyền lợi được ghen sao? Quyền Thiệu Viêm thanh âm rất lạnh, Mục Giai Âm cư nhiên ở cùng nam nhân khác một chỗ. Lại còn như không có vấn đề gì nói cho hắn biết. Hắn nếu mặc kệ không quản chỉ sợ về sau loại tình huống này càng nhiều. Nghĩ đến Mục Giai Âm cùng Đàm Tân Kinh hai người ở trong quán bar một thời gian lâu như vậy. Quyền Thiệu Viêm liền cảm thấy trong lòng phát hỏa. Nào có ai keo kiệt như anh vậy? Mục Giai Âm không vui. Bọn em chỉ là quan hệ bạn bè bình thường mà thôi à, hơn nữa. Cô tìm Đàm Tân Kinh đó là có việc quan trọng phải làm. Vừa mới là ai bởi vì anh nhìn Mục Giai Nhan nhiều hơn một cái liếc mắt liền ghen. Mục Giai Âm đối với người khác cùng bản thân mình thái độ thật đúng là không giống nhau đi. Cái kia không giống, Mục Giai Âm trả lời lại một cách mỉa mai. Em cùng Đàm Tân Kinh là nói chuyện quan trọng. Bọn em hai cái chính là quan hệ bạn bè. Nhưng là anh xem Mục Giai Nhan chính là ý đồ gây rối. Hơn nữa Mục Giai Nhan còn muốn quyến rũ anh. Cô cũng rất tức giận. Quyền Thiệu Viêm lúc nãy cư nhiên ở trước mặt cô liền nhìn chằm chằm Mục Giai Nhan. Hắn nếu là mắt bị mù mới sẽ không biết Mục Giai Nhan có ý đồ gây rối. Nhưng là Mục Giai Âm cùng Đàm Tân Kinh thật sự chỉ là quan hệ bạn bè sao? Cái chỗ kia là bảo bối của Đàm Tân Kinh, người có thể đi vào nơi đó cũng không vượt qua một bàn tay. Huống chi là tùy ý ra vào. Bạn bè, chỉ sợ chỉ có Mục Giai Âm mới nghĩ như vậy đi. Về sau không được ở một mình cùng nam nhân khác, Quyền Thiệu Viêm lạnh mặt nói. Là nam đều không cho, hạn chế của tự do của cô sao? Mục Giai Âm quyết định nên vì bản thân mà tranh thủ quyền lợi. Em và Đàm Tân Kinh chuyện gì cũng chưa làm. Hơn nữa, anh nhưng là ở trước mặt em lại cùng Mục Giai Nhan mắt đi mày lại. Anh hiện tại khen ngược. Quay đầu liền trách cứ em, nhớ tới ánh mắt Mục Giai Nhan không ngừng hướng về phía Quyền Thiệu Viêm cô liền tức giận. Quyền Thiệu Viêm không có việc gì làm cái gì lại nhìn cô ta lâu như vậy. Bộ mặt tốt cũng không thể làm cơm ăn, Quyền Thiệu Viêm đừng tưởng rằng chuyện này có thể tùy tiện chập chờn đi qua. Tớ nói, cho hỏi một tiếng, các người hai cái ở đây là đang cãi nhau, bên cạnh truyền đến một giọng nữ do dự dự. Vô nghĩa, Mục Giai Âm cũng không quay đầu lại nói. Tớ lại hỏi một tiếng. Các ngươi đây là vì ghen nên cãi nhau. Giọng nữ kia hơi dẫn theo chút lo lắng. Vô nghĩa, Mục Giai Âm giận dữ. Quay đầu nói, làm sao có thể, chính là vừa quay đầu lại. Mục Giai Âm liền ngây ngẩn cả người. Xin hỏi, này bốn người bộ mặt tò mò đứng bên ngoài xe. Mở to hai mắt tìm tòi nghiên cứu tình cảnh bên trong xe là chuyện gì xảy ra còn có. Khi nào thì ngay cả cửa xe đều bị mở ra. Mặt khác, Hướng Tình thế nào đến đây? Nói như vậy vừa mới rồi người cô giống là Hướng Tình sao? Quyền Thiệu Viêm quay đầu, liền thấy được bốn người quen thuộc. Hàn Tử Nghị, Đổng Lê Triệu cùng Hướng Tình ba người vừa tiếp xúc đến ánh mắt mang theo sát khí của Quyền Thiệu Viêm. Liền không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước. Đổng Lê Triệu sau khi lui về đồng thời còn đem cái người nghĩ muốn cùng nhóm hắn cùng nhau lui về phía sau Đường Tuấn Thần đẩy về phía trước. Lão đại, Đường Tuấn Thần vẻ mặt cầu xin nhìn Quyền Thiệu Viêm. Rõ ràng là cùng nhau làm chuyện sai. Cố tình mỗi một lần hắn đều là người bị đẩy ra gánh trách nhiệm. Tử Nghị có chìa khóa xe của anh. Hắn vừa mới mở cửa xe. Chúng em đều là tò mò mới đi lại xem. Lúc trước, hàng năm Quyền Thiệu Viêm đều rời nhà. Chìa khóa xe luôn luôn đều là giao cho Hàn Tử Nghị. Bởi vậy Hàn Tử Nghị mới có chìa khóa xe. Bọn họ đi đến cửa tiểu khu. Lại thấy xe của Quyền Thiệu Viêm đậu ở đó. Hàn Tử Nghị liền thuận tay mở cửa xe. Là Đổng Lê Triệu liếc mắt một cái liền thấy Quyền Thiệu Viêm áp ở trên người Mục Giai Âm. Cho rằng có thể gặp được cái cảnh thiếu nhi không nên nhìn mới thúc giục cả bọn đến xem. Ai biết, còn chưa thấy được gì. Vừa tới liền nghe thấy Quyền Thiệu Viêm cùng Mục Giai Âm tranh cãi. Tuy rằng tranh cãi có vẻ cũng rất lớn a, nhưng là nếu Hướng Tình không lên tiếng nhắc nhở thì tốt rồi. Lão đại không chừng cũng không phát hiện được bọn hắn. Nói như vậy chuyện này hoàn toàn chính là Hàn Tử Nghị. Đổng Lê Triệu cùng Hướng Tình ba người làm. Nhưng vì sao là hắn phải giải thích? Quyền Thiệu Viêm không nói. Đường Tuấn Thần run run môi. Thời điểm lão đại không nói chuyện so với thời điểm nói chuyện còn muốn khủng bố. Mục Giai Âm cũng là liền phản ứng lại. Nàng cùng Quyền Thiệu Viêm hiện tại nhưng là tư thế thân mật như vậy. Mục Giai Âm liền đẩy Quyền Thiệu Viêm một phen nói. Bọn họ đều thấy thì mắc mớ gì đến hắn. Quyền Thiệu Viêm quay đầu chăm chú nhìn Mục Giai Âm 2 giây. Liền ở trên môi anh đào của Mục Giai Âm hung hăng cắn một ngụm. Mới lập tức buông Mục Giai Âm ra. À, Mục Giai Âm ôm môi. Trên mặt đỏ có thể chảy máu. Một mặt là vì trong vòng một ngày bị người vây xem 2 lần. Quá mức xấu hổ, về mặt khác là vì Quyền Thiệu Viêm cắn thật đau a. Quyền Thiệu Viêm đời trước nhất định là cầm tinh con chó đi. Chứ không sao lại thích cắn người như vậy. TVN, ta nói, muội đây muốn có người cắn mà không có a, cào thét ông trời quá bất công hoa. Hoa, Mục Giai Âm còn nhớ rõ ở lần đầu tiên. Trên cơ thể xanh xanh tím tím toàn bộ đều là dấu vết Quyền Thiệu Viêm lưu lại. Không biết còn tưởng rằng là cô bị làm nhục đâu. Xem Quyền Thiệu Viêm như vậy. Hàn Tử Nghị cùng Đổng Lê Triệu đồng thời mở rộng 2 mắt. Thời điểm phụ nữ ghen không phân rõ phải trái là khó đối phó nhất. Hai người hàng năm lưu lạc tình trường. Hàn Tử Nghị cùng Đổng Lê Triệu thường xuyên vì vấn đề này mà bị khó khăn quấy nhiễu. Hôm nay thấy phương thức Quyền Thiệu Viêm giải quyết. Nhìn Mục Giai Âm trên mặt ửng đỏ từng đóa hoa. Hoàn toàn không có bộ dạng dương nanh múa vuốt vừa rồi. Hai người nháy mắt liền cảm thấy vẫn là lão đại lợi hại nhất. Phương pháp này phải ghi lại ở trong sổ tay tán gái nha. Hàn Tử Nghị cùng Đổng Lê Triệu liếc nhau. Hai người kém chút liền sảng khoái đem ý tưởng ghi chép ngay lập tức làm. Lão đại tuy rằng chưa từng nhìn qua bất kỳ cô gái nào. Bất quá kia tuyệt đối là không ra tay thì thôi. Vừa ra tay liền kinh người, chờ Quyền Thiệu Viêm xuống xe, Hàn Tử Nghị cùng Đổng Lê Triệu còn đang trao đổi tầm mắt. Mục Giai Âm như trước vẫn che môi, vẻ mặt không biết làm sao ngó tới ngó lui ở trên xe. Xuống xe, Quyền Thiệu Viêm xuống xe, liền lập tức vòng qua ghế lái phụ, giúp Mục Giai Âm cởi dây an toàn. Cách chương.